Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến. Giờ này chúng ta bắt đầu tôi gửi đến các vị cái loạt bài hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là ngày 8 tháng 5 năm 2010. Hôm nay ta nghe tới cái kỳ thứ 20 của cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Trăng thứ 2. Và bây giờ là 3 giờ, 3 giờ ngày 8 tháng 5 năm 2010. Và hiện giờ này ở ngoài trời của cái vùng đồi Tà Dương này, trăng vẫn sáng. Thế mà đêm nay tôi gửi đến các vị cái bài tham thiền là với cái đề tài là đêm trăng, thì nó là một sự thật. Nó là một sự thật có thật chứ không phải là do tưởng tượng như những cái nhà văn nhà thơ khác người ta hư cấu, mà đây là một sự thật. Hiện giờ là trăng khoảng 45 độ ở cách dưới chân trời. Hôm nay như tôi thì thường nói, gửi đến các vị trong cái loạt bài này, tôi chú trọng muốn nói với những vị Phật tử thỉnh thoảng có hỏi tôi về cái kinh sách cũng như là cái cách thức tu học vỡ lòng để đi trên con đường học đạo hành đạo của đạo Phật. Thì trong cái loạt bài này, tôi nhằm gửi đến các vị Phật tử muốn hiểu biết về cái những gì của những người Phật tử sơ cơ mới học. Thì trước hết tôi cũng xin nhắc cái câu kinh ở trong kinh Pháp Hoa Phật dạy là tam giới vô an du như quả trạch. Câu đó là cái câu mà các Phật tử mới học Phật vỡ lòng mà cũng cần nhớ cái câu của kinh Pháp Hoa. Phật dạy tam giới vô an du như quả trạch, có nghĩa là tất cả những chúng sinh đây là nhằm cái đối tượng là chỉ cho loài người là chính. Tất cả chúng sinh ở trong tam giới đều không có được sự an vui theo như ý muốn của mình đâu, mà là nó bị các cái sự khổ bức bách. Chẳng khác nào mình ở trong một cái nhà mà bị cháy, lửa cháy ngùn ngụt ba bên bốn phía, mà mình ở trong cái nhà lửa đó, cái nhà lửa cháy đó. Và trong kinh nói rằng là cái nhà lửa cháy đó nó cháy rần rần rần rần, nó sắp tới. Nhưng mà trong cái nhà đó lại còn có các những cái con thú dữ nữa. Nào là rắn rít, cọp, beo, hùm, sói. Nó chờn dần, nó muốn vồ chụp, nó muốn bắt, nó giết mình. Trong khi đó lửa bên ngoài thì cháy ngùn ngục, sắp tàn hại cả cái nhà lẫn con người của mình đó, sẽ chết ngọt chết thiêu ở trong này. Đó là một cái ví dụ để Phật chỉ dạy cho rằng là chúng ta nếu mà ở trong ba cõi đó, chữ tam giới tức là ba cõi là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đó, là không bao giờ có sự an lành. Nó nguy hiểm ghê gớm, sự đau khổ ghê gớm, nguy hiểm ghê gớm. Nguy hiểm vì xài lan hổ báo, rắn rít bồ cạp đe dọa sắp giết hại ta. Khổ sở chết chóc ghê gớm là vì lửa sắp cháy hết cả cái ngôi nhà đó. Điều đó Đức Phật muốn nói cái gì? Chỉ dạy cho chúng ta cái gì? Đức Phật muốn chỉ dạy cho chúng ta biết rằng là ai mà còn nhiều dục vọng thì người đó không có an lành được, không có sung sướng được, không có hạnh phúc được. Ai mà còn đam mê vật chất, sự nghiệp, tiền tài thì người đó cũng không có an lành hạnh phúc được. Ai mà đam mê thờ cúng lại lục gian xin cầu nguyện với những đấng siêu nhân siêu nhiên vô hình thì người đó cũng không bao giờ có an vui và hạnh phúc được. Tam giới, thực ra là học kỹ tam giới ra thì nói thì ba cõi vậy chứ kỳ thật là chỉ có một cõi, mà nếu chúng ta từ nơi chúng ta mà có thể thành ra ba cõi. Tôi nói cái này các Phật tử để ý nè, cũng như là những vị Phật tử xuất gia, tăng sĩ tu sĩ xuất gia cũng để ý đó. Cái từ tam giới này đó người ta hiểu một cách là máy móc, hiểu cách sai lệch thì nó thành ra những cái từ mà nghĩa là nó cách xa với ta, dường như nó không có tương quan gì, gần gũi gì nhiều với ta hết. Người ta hiểu rằng là vô sắc giới là như cái cảnh ở đâu, ở trên mây, ở trên trời, trong vô tận, trong không gian. Đó là hiểu sai lầm về cái nghĩa của chữ vô sắc giới. Rồi ta hiểu cái chữ dục giới đó là cái gì ở đâu, cái cõi dục đó nó ở đâu mà chúng ta không gặp, không thấy, không nghe, không biết. Thành ra là học ngôn từ là cõi dục mà mình không biết cõi dục là ở đâu. Rồi nói rằng sắc giới, người ta cũng không tưởng tượng sắc giới là cái gì, là ở chỗ nào. Do vậy mà cái từ tam giới vô an du di quá trạch, những chúng sinh còn ở trong tam giới là không an ổn được, giống như ở trong cái nhà mà lửa cháy và ác thú hổ lang nó tàn hại, sắp tàn hại. Mình thấy giống như xa xôi lắm, nhưng mà kỳ thật không phải xa xôi đâu. Tất cả chúng ta, kể cả cư sĩ cũng như tăng sĩ, chúng ta là những người ở trong ở trong tam giới hết đó. Và nói rộng ra là cả hơn 8 tỷ nhân loại đang sống ở trong cái vũ trụ này đều có thể nói là tất cả đều là cùng ở trong tam giới hết, ở trong ba cõi đó, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc đó. Do vậy cho nên là hơn 8 tỷ người này nhìn bằng cái nhãn quan giải thoát giác ngộ của Đức Phật là những người đáng thương xót hết. Những người bị cái khổ của cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc nó hoành hành. Thế cho nên là không ai được sung sướng hết. Bây giờ đây các vị hãy tưởng tượng mình, chúng ta ở trong một cái thế giới có trời mây non nước, có cây hoa lá, thực vật, động vật và khoáng vật mà chúng ta thấy có rõ ràng trước mắt. Chúng ta đang sinh hoạt trong cái cảnh giới đó. Thế thì chúng ta là những người ở, gọi là những người sắc giới đó. Sắc giới là cái thế giới vật chất. Chúng ta đang ở trong cái cảnh giới vật chất, có hình tướng, có sắc chất. Thế thì chúng ta ở trong cái, tất cả mọi người chúng ta đều ở trong sắc giới hết. Mà qua cái nhận thức, cái kinh điển của Đạo Phật dạy đó, thì con người cũng như là cảnh vật bên ngoài, tự nó không có tội lỗi gì hết. Căn và cảnh tự nó không có tội lỗi gì hết. Dù là mình là ở trong sắc giới, mình là một thành phần, một đơn vị của ở trong sắc giới. Bởi vì chữ sắc đó có nghĩa là vật chất, nó có nghĩa là hình sắc, nó có nghĩa là tướng mạo. Thì con người của chúng ta là một con người có tướng mạo, có hình sắc, là một con người bằng vật chất thật sự. Cho nên con người của chúng ta nó là một cái đơn vị, một thành phần vật chất. Do vậy mà nói cái từ sắc giới đó là chỉ cho núi sông đất liền biển rộng trời mây non nước động vật thực vật khoáng vật hết trong đó có chúng ta. Do vậy chúng ta là đương nhiên là chúng ta là người ở sắc giới rồi. Mà kinh điển Phật cho biết, như kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rằng là chơn giác vô công căn trần hà cửu. Khi chúng ta mà biết tu hành mà giác ngộ được rồi cái chân lý của vũ trụ á, thì thực ra chúng ta nói rằng tu chứ không có tu gì hết. Là tại vì sao? Tại vì căn và trần không có lỗi gì hết. Trần đây tức là lục trần, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Thực ra thì nếu mà lục căn của chúng ta mà tự thanh tịnh thì sắc không được gọi là trần đâu, mà gọi là sắc cảnh, thanh cảnh, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh và pháp cảnh. Nghĩa là nó có sáu cái thứ đối tượng của sáu căn: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu thứ đó nó thuộc về vật chất, nó thuộc về đối tượng của nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Nói cách khác là nó đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. đối tượng phân biệt của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân vậy. Tuy nhiên là không có cái nào có tội lỗi hết. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nó cũng không có quyến rũ, nó không có lôi kéo, nó không có tuyên truyền, nó cũng không có mời mọc gì để cho sáu căn của mình chạy theo nó. Ngược lại, sáu căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn của chúng ta nó cũng không có tìm kiếm để nó nghe, nó thấy, nó ngửi, nó nếm, nó xúc, nó biết gì hết. Do vậy cho nên là kêu bằng căn tầng hà cựu, căn và tầng không có cái nào có lỗi hết. Mà nếu chúng ta mà có cái học theo giáo lý của Đạo Phật rồi, chúng ta tự làm chủ cái tâm của mình, đừng để cho căn và tầng nó hấp dẫn nhau, nó lôi kéo để sinh ra những cái sai lầm của thân, của miệng, của ý, thì chúng ta đang ở trong sắc giới mà không có gì làm cho chúng ta đau khổ tội lỗi hết. Ấy thế mà chúng ta không làm chủ được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta. Do vậy mà để cho sáu cái cảnh, sáu cái đối tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bên ngoài nó lôi kéo, nó quyến rũ, từ đó mà nó sinh ra tham, sân, si, mạn, vân vân. Người xưa nói, sách Nho nói, hoa bất mê nhân, nhân tự mê, là cái ý nghĩa đó. Cái bông hoa nó là một cái vật sắc, nó không tự nói nó đẹp bao giờ. Vậy mà mình chọn cái thứ hoa nào đó, mình đam mê, rồi mình thích thú, rồi mình đánh giá cho nó một cái thứ hoa đó, mình tự đặt cho nó cái tên mà mình gọi là cái tên đó sang, là trọng, là quý. Rồi mình đánh giá cho nó một cái giá rất là cao. Chẳng hạn như có những cái cây mà người ta mua tới 1-20 triệu, có những cái bụi lan mà người ta mua tới 2-3 triệu một bụi phong lan thôi. Thế thì thật sự ra qua nó đâu có mê mụi người, nó đâu có lôi kéo người gì đâu. Vậy mà người tự mê nó. Qua bất mê nhân, nhân tự mê. Tử bất túy nhân, nhân tự túy. Rượu nó không có làm sai người, mà tại người mê rượu thì thành ra người sai, chứ rượu nó không có làm sai người. Điều đó nói lên là căn và cảnh đó, nó không có tội lỗi gì hết. Mà nếu có sinh ra tội lỗi là do con người không làm chủ lấy lục căn của mình, để cho lục cảnh nó lôi kéo, do vậy mà nó thành ra căn và trần, nó thu hút nhau, nó lôi kéo nhau, nó sinh ra những cái thứ vô minh, phiền não, tham, sân, si, mạn. Và từ cái chỗ mà tham vọng nhiều như vậy đó, nó biến ra cái cõi này nè, cõi trần gian này nè, đối với chúng sanh á, chúng sanh mà đam mê dục vọng nhiều quá đó, nó thành ra Đạo Phật gọi đó là dục giới. Thế thì dục giới nó không có thật, mà do con người đam mê lục dục, đam mê thất tình lục dục, nó làm cho cái thế giới chúng ta đang ở nên nó thành ra cái thế giới dục vọng. Cho nên có là cái từ dục giới, chứ thật sự dục giới không có là ở đâu hết, không có là cái gì hết. Cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta cần học đó. Những người mới học cũng phải học cái đó, mà những người khất sĩ, tu sĩ, xuất gia cũng phải tu học cái đó. Nếu không khéo thì là giàu là tu sĩ, là cạo đầu, là nhiễm áo, là đắp y, hồng y, bá đạp, đội mão, thì lô hiệp trưởng rồi đó. Dục vọng vẫn tràn trề, vẫn gọi là người dục giới đó nha. Mà hễ người nào mà ở trong dục giới là vô an, là không có an ổn được, là không có sung sướng được, là không có hạnh phúc được, không có niết bàn được, không có giải thoát được, không có cực lạc được, là tại vì mình dục vọng đầy nhảy. Mà dục vọng đó không phải trời xui đất khiến gì hết, mà dục vọng đó là do mình đó. Do mình làm ra cái cảnh giới của mình đang ở đây, nó thành ra có dục. Có dục là tại vì dục vọng của con người. Dục vọng về tiền tài, dục vọng về sắc đẹp, dục vọng về danh, dục vọng về ăn uống ngủ nghỉ, dục vọng về chơi bời trị lạc bê tha, tức là dục vọng vì tài, vì sắc, vì danh, vì thực, vì thùy. Do những cái thứ đó, những cái thứ mồi phú quý nên nhữ làng sa mã mà bả công danh lừa gã công khan đó, mà nó làm cho cái thế giới của chúng ta đang ở đây thành ra có dục. Chứ sự thật cõi không có cõi nào là có dục hết. Chỗ đó là cái chỗ mà người tu lâu cũng phải học, mà người học Phật vỡ lòng cũng phải học cái đó. Học Phật vỡ lòng mà không nghe cái đó, không chịu nghe cái đó, không học cái đó thì không có cái gì vỡ lòng khác nữa được hết trơn. Cái đó là vỡ lòng đó. Do vậy mà giờ nói vỡ lòng chứ kỳ thật là cái người khất sĩ, cái người tu sĩ là khi nào chưa thành Phật đều là phải học cái bài học đó. Cho nên nó là vừa là của những người học đạo hành đạo để chứng đạo phải học trọn đời, và những người mà mới phát tâm gọi là muốn học Phật vỡ lòng cũng phải học nó. Còn bằng không học nó thì quy y vô ích, bỏ tiền ra cả ngàn tỷ gì đó để làm Phật Ngọc đó, tôn tạo lần cả trăm vị Phật gọi là La Hán hay là Thiện Long Hộ Pháp gì đó, rồi lại cả trăm ông Phật mà ông nào ông nấy bị cao 4-5 thước, 7-8 thước, 10 thước đó, lại chết bỏ mà không hề trúng đạo Phật gì hết. Đó là học Phật vỡ lòng, là cái đó. Làm sao cho cõi này nó đừng thành cõi dục. Nói cách khác là mình phải gạt bỏ những cái dục vọng của tâm mình đi. Thì cái thế giới này nó không có thế giới cõi dục. Mà không có ở trong cái cõi dục, tất nhiên là mình có an vui, có hạnh phúc. Mình chỉ ở trong cõi sắc thôi. Cõi sắc tức là cõi vật chất như tôi đã nói đó. Mà cái cõi vật chất này đối với căn, với cảnh đó, tự nó không có tội lỗi gì hết. Nếu mình làm chủ được tâm mình thì tự nó không có tội lỗi gì hết. Không có dục vọng thì không có tội lỗi. Rồi còn cái cảnh giới vô sắc đó cũng vậy, cũng y như cõi dục vậy. Tự nó không có là ở đâu hết. Cái cõi vô sắc giới đó không có ở đâu hết. Hồi tôi nhỏ tôi học kinh, nó có những cái bộ kinh mà những vị pháp sư họ giải sai lầm. Họ vẽ cái hình ảnh của cái cõi vô sắc á là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. Họ vẽ ở trên, nghĩa là ngoài thì các cái tầng mây đó. Họ nói rằng là cái cõi sắc thì còn có mây, còn có trời, còn cái cõi vô sắc là ở ngoài các cái tầng trời tầng mây đó, thì ở đâu thì đố ai mà nói được. Thì đó là cái cách mà học Phật sai lầm, dạy Phật sai lầm, đào tạo sai lầm. Cái lối dạy đó nguy hiểm vô cùng. Học cả bao nhiêu chục năm vậy đó mà không có lợi ích gì hết. Bởi vì cái cõi vô sắc mà nó ở ngoài trời ngoài mây thì cõi đó ở đâu? Mà nói cái đó để làm gì? Dạy ai để làm gì? Cho tới sau mấy mươi năm rồi đó, tôi nghiên cứu, tôi học, rồi tôi hành, rồi tôi thiền định, tôi thấy bây giờ đây tôi nói cho các vị biết đây nè nha. Mà tôi nói cái này là coi như tôi tự hy sinh tôi đó. tự hy sinh quyền lợi, tự hy sinh danh dự, tự hy sinh là cái sự thương mến quý trọng của mọi người. Vì có người nghe là phát nổi giận, phát là không bằng lòng, thậm chí có người chửi rủa cũng có, mắng nhiếc cũng có. Đó là ngày nào mà Phật tử tại gia cũng như Phật tử xuất gia mà còn thờ, còn cúng, còn lại những cái vị mà không bao giờ gặp, không bao giờ gặp mặt, không bao giờ biết mặt, những cái vị mà không bao giờ thấy, thờ cúng lại không bao giờ, những người không bao giờ gặp mặt, không bao giờ biết mặt, không bao giờ thấy mặt, mà tự tưởng tượng ra rồi lại, rồi cúng, rồi thờ, rồi khấn, rồi nguyện, rồi xin xỏ. Đó là những người vô sắc giới đó, những người đã sống với vô sắc giới. Tôi nói ví dụ như giờ đây là tôi nói cái này là bực bội lắm, nhiều người bực bội lắm. Ông thành tài mà các Phật tử gọi là Phật tử, chứ những người mà thờ đó thì không phải Phật tử rồi, nhưng mà mình tạm gọi là Phật tử đi. Những cái người mà người ta thờ ông thần tài để ta cầu nguyện cho buôn mai bán đất đó mà, thế thì ông thần tài đó ở đâu? Các vị gặp hồi nào? Cha sinh mẹ đẻ ông thần tài hồi nào? Lịch sử ở đâu? Đố ai mà biết? Không có khai sinh, không có lịch sử, vậy mà nghe ai thì không biết, chỉ nghe thôi chứ không bao giờ thấy, không bao giờ gặp. Vậy mà các vị đi mua thần tài đem về để thờ lại, cúng, cầu nguyện giang sinh, nhờ cho ông thần tài đó giúp đỡ cho mình mua buôn mai bán đất. Các vị hãy khách quan mà nhìn lại mình đi, coi coi cái đức tin của mình như vậy đó, nó chánh ở chỗ nào, nó trơn ở chỗ nào. Mà không chánh không trơn mà làm như vậy thì có nghĩa là mình làm sai giáo lý, làm sai với cái sự nhận thức của khoa học, của những người trí ở thế gian. Còn đối với đạo Phật thì nó còn không dính dáng gì hết đâu, không dính dáng gì với đạo Phật hết. Ông Địa cũng vậy. Ông Địa làm cái người mập thì nộm tù lưu đó, miệng cười tê tét đó. Ông Địa ra các vị thấy ông Địa lại gặp ở đâu, khai sinh ở đâu? Ai ban cho ông ta cái quyền hành mà có thể giúp đỡ các vị làm giàu làm có? Vậy mà biết bao nhiêu người thờ ông Địa, ông làng, ông thần tài. Chưa kể là nếu cần lý luận một chút, thần tài mà nếu mà giúp đỡ thần tài thì ai mua thần tài về thờ thần tài mà làm giàu làm có, gia đình hạnh phúc á, thì những cái người mà gánh giống thần tài đi bán, ai mà ngu gì đi bán thần tài. Vậy mà người ta đúc thần tài ra hàng vạn vạn. Cái này tôi nói nhiều lần rồi, nhưng mà đây là học Phật vỡ lòng, là nói hoài cho những người nào, bởi vì những người này nghe rồi là những người khác ta chưa nghe, ta đang học Phật vỡ lòng nữa, cho nên nói nữa. Có ai ngu gì mà đem đi bán thần tài cho mình mua mình thờ? Người ta để thần tài đó, người ta thờ, người tự ta giàu có, nứt đố đổ dách, ăn đời này qua đời kia không hết, dạ gì ta gánh thần tài ta bán cho mình. Đó, các vị nghe rồi suy nghĩ đi, gọi là dùng cái ý niệm khách quan, chứ đừng có chủ quan. Chủ quan đó trong đạo Phật ta gọi là kiến thủ kiến, tức là bảo thủ ý kiến sai lầm, thậm chí là ngu sửng mà vẫn bảo thủ, là cái đó không phải đệ tử Phật được đâu. Đệ tử Phật không được bảo thủ ý kiến, phải nghe lẽ phải, phải biết lẽ phải, phải nhận định cái đúng cái sai. Rồi một cái nạn ha, qua một cái giai đoạn là gánh thần tài bán, đúc thần tài, nắng thần tài bán, rồi gánh đi bán ha. Rồi còn cái nữa, ba cái ông thầy chùa. Thầy chùa mà các vị đem tới thầy chùa khai quang điểm nhãn là sao? Không có thầy chùa khai quang điểm nhãn là các vị không thờ. Tôi là học trò tôi đã làm thứ đó thiếu gì. Gọi là học trò tôi chứ không phải học trò tôi, nó có học vậy thôi. Chứ học trò tôi là không có cái thứ đó được. Tôi không kể là học trò bao giờ. Nó khai quang điểm nhãn cho thần tài, cho bà Hồ, bà Cố, cửu thiên quyền nữ gì đem lại nó khai nhãn điểm quán hết. Tôi nói cho các vị một cái thí nghiệm nha. Nếu như ông thầy chùa nào mà khai quang điểm nhãn cho một bà Hồ, bà Cố hay là một ông thần tài rồi đó, hỏi khai rồi chưa, nó khai rồi, các vị tát vô trong cái má của cái ông thần tài đó một tát. Mà nếu ông ta làm cái é đó có nghĩa là nó khai được rồi đó, nó khai mới có hiệu quả đó. Bởi vì khai quang điểm nhãn có nghĩa là nó khai mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mà nếu tát vô một tát mà nó nín thinh như vậy là chứng tỏ rằng khai không có được cái gì hết. Rồi các vị lấy thử cây cộng chân nhân thọt vô con mắt của mấy cái ông mà được khai đó, coi coi nó có chớp không. Con mắt của mình thì các vị ai cũng biết rồi, lấy cái tay chỉ, lấy cái cộng chân nhân mà đâm vô là nó đuôi mắt là người ta cự, tôi quýnh ngược trở lại chết đó. Không ai chịu nổi hết đó. Bây giờ hỏi mấy ông thầy chùa đó là khai rồi đó, bây giờ mình lấy cây mình tọt vô, hay là dùng nó theo kiểu nghề gió là dùng hai ngón tay xí vô cái trong cái miếng thế nghề gió tôi gọi là song chỉ cầm long, chọt hai ngón tay vô là móc mắt. Thế thì là khai rồi đó, khai Phật rồi đó nha. Các vị dùng song chỉ cầm long thọt vô coi coi mấy ông có nháy mắt không. Mà nếu khai rồi mà thọt vô không có nháy mắt gì hết, có nghĩa là khai láo, khai giỡn, khai giả, không có thiệt. Các vị ông chết thì có gì đâu mà các vị ghét tôi. Giả vô một cái coi có la không. Đánh loi vô một cái mà không la, dùng song chỉ cầm long móc mắt mà không nháy, có nghĩa là thầy chùa làm không đúng. Và ông đó không có cái tác dụng có thể giúp đỡ gì cho ai. Học Phật mấy lý luận vậy chứ, nó mới có chân lý chứ. Còn bằng không thì chịu gì nói. Bày ra đủ thứ, hành hạ xác thân mình lại lục cầu sinh, bỏ tiền ra tiền trăm trăm tỷ trăm trăm tỷ để làm ra Phật ngọc, rồi Phật đá, Phật đất chê, Phật gỗ hồi nào giờ mấy ngàn năm trước làm chê, dẹp hết, dục hết. Đem Phật gỗ dục hết. Rồi tới Phật đá giờ cũng chê nữa, giờ Phật đá hoa cương. Rồi đá hoa cương cũng chê nữa, giờ nó phải Phật ngọc. Rồi bỏ ra cả ngàn tỷ, ngàn ngàn tỷ vậy đó, thì rồi lại lục vậy được cái gì? Thờ những cái ông mà không bao giờ mình gặp, không bao giờ mình thấy, mà cầu nguyện cái sự giúp đỡ dân sinh của họ thì làm sao mà gọi là dựa vào đâu mà mình có được cái sự giải thoát giác ngộ. Đó là những cái người mình lạc vào vô sắc giới là vậy đó. Người nào ở trong vô sắc giới không loại bỏ được cái ý niệm quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan ở trên trời trên mây là người đó rơi vào cái thế giới siêu hình vô sắc là không có an vui hạnh phúc được, và cầu nguyện cái gì cũng không được hết, tiền mất tật mang thôi. Do vậy cho nên là ngay con người của chúng ta đang ở trong cõi sắc, chúng ta phải giữ gìn thân miệng ý cho được an lành, cho được trong sáng, cho được thanh tịnh, đừng làm những cái điều ác, đừng làm những cái điều tội lỗi, thì chúng ta có thể thành Phật ngay ở trong cái cõi sắc. Cũng như Đức Phật Thích Ca đã thành Phật ngay trong cõi sắc. Chứ Đức Phật chẳng có bay lên cái cõi vô sắc giới ở trong hư không, trong bao la vũ trụ không cần. Và Đức Phật đương nhiên là người ra khỏi dục giới rồi, Đức Phật không có muốn cái gì hết. Không có muốn chùa chiền gì hết, không có muốn thiền viện gì hết, không có muốn đất đai gì hết, không có muốn xây tháp xây miếu gì hết. bỏ hết hoàng cung cũng bỏ luôn. Do vậy cho nên Đức Phật là cái người lìa xa, hoàn toàn lìa xa dục giới, xa diễm ly dục giới. Cung vàng địa ngọc của cha để lại cũng diễm ly, cũng bỏ hết. Nhà cửa sự nghiệp bỏ hết, đi xin khất thực ăn, mà xin ăn đủ bữa ăn thôi, rồi về rừng ở. Tại sao ở rừng chi, tại sao không chứa chất để đi xin ăn chi? Là vì phải viễn ly tất cả những cái gì có tính cách phải thèm, phải muốn. Cái gì mà con người thèm muốn là muốn thành Phật là phải bỏ hết cái đó. Thế thì là chúng ta mà là đệ tử Phật muốn có sự an lạc, sự hạnh phúc, sự giải thoát, muốn có được cái niết bàn như Phật, thì chúng ta phải tập bỏ lần lần, không bỏ y như Phật. Không bỏ y như Phật được. Tôi hiện giờ tôi ngồi tôi nói với cho, tôi gửi đến các vị đây là tôi học Phật tôi nói, rồi tôi cũng phải bỏ lần lần, chứ không bỏ y như Phật được. Do vậy cho nên ai mà nói tôi thành Phật là không được. Tôi không bao giờ tôi chấp nhận tôi là Phật. Nhưng mà nếu nói tôi Phật bao nhiêu chục phần trăm, có thể muốn nói nhiều nói, tùy mấy người muốn nói nhiều nói, chứ có thành Phật. Nhưng mà thành Phật phần trăm, hoặc 30%, hoặc ai giỏi hơn 50%, hoặc ai giỏi hơn 80%, các vị có quyền nói. Mà nói Phật thiệt là Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác là không thể nói được. Nói cái đó là nói gạt, nói láo, nói sai. Còn Phật mà bằng đá, bằng ngọc là nói gạt dữ tận nữa. Nó gạt dữ tận nữa mà mình ngu quá mình mới nghe chứ. Chứ người có trí ai mà nghe Phật ngọc bao giờ. Bởi vì chữ Phật là phải là con người thôi. Chữ Phật là giác giả, là con người tỉnh thức, là con người giác ngộ chân lý trọn vẹn. Con người đã xa lìa được cái ý niệm dục giới, xa lìa được cái quan đường quyến hoặc của vô sắc giới, mà con người đó ở ngay trong cái cõi sắc này, cái cõi vật chất này, bằng cái thân ngũ quẩn này, bằng cái thân mà còn lục căn này, ở trong cái sự nghiệp cái cõi đời lục trần này mà xa lìa, mà viễn ly hết, thì gọi đó là Phật. Chứ Phật sao lại là bằng ngọc bằng đá được. Đức Phật là người ra khỏi tam giới đó. Đức Phật là tam giới chi đạo sư, là thầy của ai ở trong ba cõi. Người ở trong ba cõi là người bị khổ, cho nên người nào mà ở trong ba cõi bị khổ mà muốn hết khổ là phải kính Đức Phật là thầy, làm thầy mình, để mình học, mình tu theo Đức Phật. Học tu theo cái gì? Học tu theo phải diễn ly dục giới, xa lìa tất cả những cái dục vọng, những cái tham muốn. Diễn ly cái gì nữa? Diễn ly hết tất cả những cái vật chất. Sống trong vật chất nhưng mà bỏ đi vật chất, không đam mê, không thèm tuồng vật chất. Đó là viễn ly sắc giới. Và Phật không bao giờ thờ ông nào, bà nào, thằng nào, con nào lại lục giáng sinh. Với bất cứ ông nào, bà nào, thằng nào, con nào mà mình chưa bao giờ gặp, mình chưa bao giờ thấy. Đó là Đức Phật là người viễn ly được vô sắc giới. Do vậy mà Đức Phật được gọi là Thế Tôn Vô Thượng, là tam giới chi đạo sư, là thầy của chúng sanh trong ba cõi. Nó đã để là cái đó là học sự giới lòng đó, học căn bản đó, học với lòng để học tu là phải học vậy. Còn các vị nào không chịu thì cứ chửi lầm lầm cũng được, mắng nhiếc gì đó, nghe tôi nói đó, mắng nhiếc cũng được, không sao hết. Nhưng mà đây là tôi gửi đến cho những người nào có học giống Phật, bằng lòng muốn học theo con đường của Đức Phật dạy, thì nên để ý xét lại cái việc làm của mình, cái ý nghĩ của mình, cái sự tu tập của mình. Đó là coi như là nãy giờ coi như là vào đầu. Vào đầu giống như là các nhạc sư trước khi có bản nhạc mà vô bài ca là có vào đầu là vậy đó. Bây giờ gửi đến các vị cái bài, cái đề tài là đêm trăng nhé. Mà thơ rằng, Tăng sáng tà dương liễu liễu đường, bóng ai mờ nhạt giữa đêm sương, thông dông đếm bước rừng cô tịch, có phải sơn nhân dạo cảnh tiên. Bốn cái câu thơ này đó tôi làm ra đó, nó y như cái mà hiện giờ tôi đang sống. Đồi tà dương liễu liễu đường, hiện giờ trăng sáng, trăng nó ở sáng về phía đông, trăng mọc thì là cũng như mặt trời mọc là mọc về phía đông, mà khi trăng mọc hay là mặt trời mọc thì nó rọi về cái phía tây. Vì thế cho nên là cái đồi của tôi ở gọi là đồi tà dương, có nghĩa là mặt trời hay mặt trăng gì mà phải xé thì nó mới ở trên cái đồi tà dương của tôi được. Còn bằng mới mọc thì ta ở bên cái đồi đông, ở cái đồi đông. Chừng nào trăng xế, chừng nào mặt trời xế thì mới lên tới cái đồi tà dương của tôi, chỗ tôi ở. Nó của tôi đó, các Phật tử học đạo sâu ta nghe ta cười, à vậy là ông này có của rồi. Của tức là ngã sở hữu đấy, mà người nào của nhiều là người đó khổ nhiều nha. Cho nên là tôi nhiều khi tôi diễu tôi téo téo, tôi tặng sách ra, tôi nói cái này là của Phật tử, của Phật tử thanh tâm hay là thanh nhân, của Phật tử trí minh trí hải trí đức gì đó. Chỉ của đó là tôi để cảnh cáo các Phật tử nó hãy coi chừng đấy. Nếu các vị mà còn cái ý niệm của trong đầu các vị nhiều chừng nào là các vị khổ đấy. Mà các vị nhẹ cái chữ của đi á, thì các vị là có niết bàn, từ từ tiến lên niết bàn, tiến đến sự giải thoát. Trên đồi tà dương mà tôi dùng chữ của tôi đó là các vị biết là phải cười tôi đi, biết rằng là tôi chưa có nhẹ nhàng gì, có sung sướng gì hết. Đấy, nghe ta học Phật ta nghe từ tiếng vậy đó, ta câu mâu, thế gian nghe từ tiếng câu mâu là nó sanh sự. Còn ở đây mình từ tiếng, ai nói cái tiếng nào sai là mình nghe biết liền. Thí dụ như đồi tà dương của tôi, chữ đó là các vị nghe là các vị phải phê bình liền. Vậy là thầy có ngã sở hữu rồi, mà ngã sở hữu là nguyên nhân của đau khổ rồi. Vậy thì tôi sao đây, tôi phải nói sao đây? Có đồ tạo dân hiện giờ là tôi có sử dụng đó, nhưng mà sử dụng cái đồ tạo dân này ở chơi vậy thôi. Rồi cũng trồng cây chơi, rồi cũng có khi trồng bông chơi, rồi cũng có trồng thông, rồi cũng sửa sang nhánh thông rồi chơi, là của mình mà. Nhưng mà sự thật là làm chơi vậy thôi, rồi ở chơi vậy thôi. Rồi chừng nào nghe là nó không ở nữa, nó không sống nữa, rồi cũng chết chơi vậy thôi, chứ đừng có nhớ tiếc cái đồi tà dương. Nhớ tiếc cái đồi tà dương mà rưng rưng nước mắt đó là cái sai lầm ở chỗ đó. Chứ không phải là không cho mình ở cái đồi tà dương đâu nha. Cho Đức Phật xưa kia cũng ở trên mặt đất đó chứ, đâu có rời mặt đất. Dù là ngài không mua, dù là Đức Phật không mua, vườn rừng của vua của quan Phật vẫn đi vẫn ở, vẫn ngủ nhờ trên đó, vẫn ngủ trên trong rừng trên mặt đất chứ đâu. Nhưng mà không phải của Phật, vẫn ở đàng hoàng, vẫn sử dụng đàng hoàng, nhưng mà không phải của Phật. Không có lấy cái đó làm của, cho nên Phật được vô thượng bồ đề, được vô thượng niết bàn là do bỏ đi cái của. Cho nên khi tôi nói đồ tài dân của tôi là các vị phải tỉnh thức rằng thầy nói sai rồi. Nếu thật sự thầy còn của là thầy chưa phải là cái người có an lạc, có giải thoát đâu. Thầy có tới 10 cánh chùa, thầy lập ra 10 cánh chùa của thầy là không được rồi. Thầy có cái đồ tài dương của thầy là không được rồi. Nhưng mà cái đó nghe phải nghe cho kỹ đó. Thầy có quyền nói của thầy, là thầy có quyền sử dụng, nhưng mà không tiếc, không tham, không luyến thì gọi là của thầy cũng không sao. Phật hồi xưa cũng vẫn ở trên mặt đất, cũng đi đứng trên đất, thậm chí có lúc cũng đi vô trong cung điện của nhà vua mời cũng có tới, nhưng mà không có coi là của mình. Do vậy mà ra khỏi tam giới đó. Tăng sáng tà dương liễu liễu đường, hiện giờ đòi tà dương liễu liễu đường, tăng sáng rõ ràng bóng ai mờ nhạt giữa đêm sương. Tôi thức hồi nãy đó, tôi thức hồi 12 giờ 14 phút đêm, tức là không giờ. Nghe mấy ông thầy chùa giỡn đó, nói không giờ đó, chứ đâu không giờ, có chứ. Thầy chùa giỡn mà nó coi, nó nói vợ thân nhân của ông bà chết vậy đó, và trong nhà có tôi tí, tôi sửa, tôi dần, tôi mẹo, thành tị, ngon mùi thân dậu tức khởi có hết, bây giờ chôn không giờ. Nó bắt chôn nửa đêm á, 12 giờ đó, nó gọi là không giờ đó. Thầy chùa giỡn đó nha, coi chừng á, đừng có mướn. Mướn cái thứ đó không có lợi gì hết, mà mình tốn tiền mà mình không có được gì hết. Đâu có không giờ. Hãy nói không giờ là không giờ hết, không có giờ tí giờ sửa gì hết thì nói không giờ được. Mà còn nói 12 giờ là không, 12 giờ đêm là không giờ là không được. Là nó bậy rồi. Mình nghe là cái người có trí là ta nghe ta biết nó bậy rồi. Cho nên học Phật là phải vậy. Chứ học Phật mà không có trí tuệ, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, do tu giới mà có thiền định, mà do tu thiền định mà có trí tuệ. Có trí tuệ mới là có nhận thức được chân lý, mới sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, rồi mới xa lìa được cái dục vọng, cái vô minh. Vì vậy mà Phật tử phải học Phật thiệt. Phật tử thiệt là phải học Phật thiệt, chứ không có học Phật là tu sai làm uổng lắm. Bóng ai mờ nhạt giữa đêm sương. Tôi thức từ hồi 12 giờ 15 phút. Và tôi mở cửa liễu liễu đường ra, tôi nhìn trăng lên. Trăng lên rất đẹp. Và tôi đi lên đi xuống một cái thiền lộ, tôi đặt là thiền lộ chứ còn lộ nó không có thiền. Nhưng mà con đường đó để mình đi mà mình tư duy, mình nghĩ ngợi về những cái đối tượng thiền mà mình muốn nghĩ ngợi, muốn tư duy, thì mình đặt đó là thiền lộ. Thì có cái khoảng thiền lộ mà bằng đêm tôi có thể đi thường đó là khoảng 100 thước. 100 thước đường đó là nó tương đối nó bằng thẳng, có thể đi bằng đêm được. Mà con đường này là coi như hàng đêm là tôi đi tới đi lui. Trước khi tôi diễn giảng vậy là tôi phải đi 5-3 lần. Đi lên đi xuống, đi tới lui để mình hít thở cái không khí thanh bạch của đêm vắng, của canh khuya, của trăng sáng. Nó làm cho mình tỉnh táo ra. Cho nên cái bóng ai mờ nhạt giữa đêm sương đây là chuyện có thật. Trăng sáng tà dương liễu liễu đường cũng là chuyện có thật. Thông dung đến bức rừng cô tịch là chuyện có thật. Tôi đi như vậy tôi đâu có vội vã gì đâu. Không có vội vã gì, cho nên là vừa đi mà vừa thông dung. Nói đếm bước có nghe là có thể đếm được đó. Nhưng mà cũng không cần đếm chi, bởi vì mình biết là có đếm. Đến một lần là con đường đó, mà nếu mình đi từ đầu là tới cuối, từ chỗ đó tới chỗ đó là con đường nó 100 thước. 100 thước thì nó là 200 bước. Kể gì là 2 bước là 1 thước. Thì 100 thước là nó là 200 bước. Đến một lần là biết rồi. Là biết đó là con đường đó 100 thước rồi. Thông dông đến bước rừng cô tịch, có phải sơn nhân dạo cảnh tiên? Ở đây các Phật tử để ý, cái chữ tiên này đó, có phải sơn nhân dạo cảnh tiên? Ở đây tôi đặt tôi là sơn nhân nhé. Tăng nhân cũng tức là sơn nhân vậy. Hồi xưa các chùa người ta cất ở trên núi, chứ chùa không có cất ở thành thị. Do vậy mà cửa chùa ta gọi là sơn môn. Còn người mà ở chùa ở trên núi thì gọi là sơn nhân, đâu có gì sai lầm đâu. Gọi là tăng cũng được, mà gọi là sơn nhân cũng được, tăng nhân cũng được, rồi sơn nhân cũng được. À, tôi nói này là những vị Phật tử mà mới học đạo đó, là để đó. Tôi mấy mươi năm tôi ở thành phố, buộc lòng phải ở thành phố, mà ý nguyện của tôi là luôn luôn là ở rừng, ở núi. Mà hồi đó có cái mộng ở Tây Nguyên, hơi thích cái chữ Tây Nguyên. Ở rừng ở núi là mình có cái chủng tử đó hay sao mình không biết. Thì chắc là vậy rồi đó, nó có học giống đó, học giống thích ở rừng núi, ở cảnh cô tịch. Phật giống đến mức rừng cô tịch, ở cảnh cô tịch. Và cho tới bây giờ, năm nay nhân duyên đưa đẩy là tôi được ở Tây Nguyên thật sự, và tôi ở được cái rừng thông, ở trong cảnh rừng cô tịch thật sự. Và thường đi dạo ở trong cái cảnh mà người thường ta gọi là cảnh tiên. Chứ cảnh tiên không phải ai đâu, là chữ tiên tức là sơn nhân đấy. Chữ tiên mà nếu các vị biết chữ nho, chữ hớn ra là chữ nhân đứng. Chữ nhân gọi là nhân đứng á. Chữ nho nó có hai ba thứ nhân: nhân trét, rồi nhân đứng, rồi chữ nhân thật sự. Chữ nhân đứng một bên, chữ nhân gọi là cái bộ nhân một bên, rồi chữ sơn là núi. Thì bộ nhân rồi chữ sơn là núi đó, ghép hai cái bộ lại, bộ sơn với bộ nhân thành ra chữ tiên. Như vậy tiên có nghĩa là sơn nhân, là người ở núi, ở rừng, ở đồi. Chứ tiên mà các vị hiểu ông tiên mà đi trên mây, trên trời, trên mây đó, thường thường là Trung Quốc họ vẽ tiên với Phật đó, là đi trên trời trên mây. Cái đó người ta vẽ tưởng tượng đó, người ta tưởng tượng của các nhà văn, các nhà thơ, các người ta gọi là hư cấu, ta tưởng tượng, ta thần thánh quá. Chứ Phật không có lần nào đi trên mây hết trơn á. Cho nên là mấy cái năm mà người ta gạt giống để ta làm hình, ta bán, người ta nói mấy vị mà đi vượt biên lúc đó, rồi có Quan Âm ở trên mây á, rồi cứu độ, không có. Cái đó ta nói gạt để ta bán hình đó. Quan Âm không có ở trên mây vậy được. Mà Quan Âm ở trên mây thì Quan Âm cũng không giỏi gian gì. Máy bay công cộng người ta làm, người ta chở hơn 700 người, người ta bay trên mây, người ta chở một lần vậy đó, hơn 700 người đi từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi. Còn Quan Âm mà Bồ Tát mà đi có một mình vậy, mà không dắt ai giùm được hết trơn, mà có một mình ở trên đó làm gì. Cho nên người ta chụp hình, ta nói Quan Âm đứng trên mây là các vị đừng có tin. Không có ai đứng trên mây được hết. Mà đứng trên mây cũng làm gì nữa. Máy bay công cộng nó bay trên mây, máy bay thường bây giờ đây nè, người ta cũng bay 16 cây số là chuyện bình thường, để cao 16 cây số. Còn máy bay Việt Nam đây là bay từ Bắc ra Nam này là bay cao 12 cây số đó. Tiếp viên người ta nói, người ta báo cho biết là hiện giờ máy bay chúng ta đang bay 12 cây số để cao. Nhà bay là 1.000 mấy trăm cây số tốc độ. Người ta nói đàng hoàng vậy. Còn từ Quan Âm làm gì đứng của mình trời. Mình đứng chi? Nắng muốn chết. Máy bay ta bay trên đó rồi ta chở 600-700 người, mà còn có máy lạnh, rồi có truyền hình, rồi coi trọng á. Còn Quan Âm làm gì đứng trên mây á. Phật Thích Ca không có lần nào đứng trên mây hết á. Còn mà trong kinh mà họ viết là Phật Thích Ca lên trên cõi trời cung trời đao lợi rồi dẫn kinh thuyết pháp, rồi sai một kiền liên dẫn 32 người thợ lên để tạc nhìn 32 cái tướng của Phật để tạc tượng đem về cho vua Ưu Điền đỡ nhớ đó, cái đó người ta hư cấu đó. Đừng có nghe cái quyển hoặc quan đường đó, nghe phải văn như tư, tư như tu, nghe rồi phải tư duy, phải thiền định, phải suy nghĩ. Tư duy thiền định suy nghĩ rồi mình thấy đúng mình mới nghe, chứ nghe người ta hư cấu mình cũng nghe thì chết mình rồi. Cũng như nói chuyện thập điện minh dương mở với lòng đất thì nó bậy hết sức vậy đó, mà mình vẫn nghe là sao? Minh dương ở trong lòng đất, bây giờ người ta khoan đất được rồi, ta biết ở trong lòng đất là bao sâu, ở trong đó cái gì, tổng là lửa đâu đó có, rồi nước dầu có, nước lạnh có, đủ thứ đó. Rồi diêm dương quỷ sứ ở đâu ở trong? Mà khoa học ngày nay ta chứng minh, ta biết được là trong lòng đất nó nóng, nó sôi sục cái trống, cho nên cái nham thạch, các cái núi lửa và trong lòng đất nó phun ra thứ đó đó, mà diêm dương ở đâu trong đó? Vậy mà nói diêm dương quỷ sứ mạnh bà rồi, nghĩa là cho đầu thai kiểu này kiểu nọ, nó phát xuất từ trong lòng đất diêm dương đó. Nói vậy mà nghe được là sao? Cái đó là tin, cái đó là vô sắc giới đó. Tin trên trời cũng là vô sắc giới, mà tin ở trong lòng đất cũng là cái loại thành phần của con người kia, bằng ở vào cái thế giới vô sắc, vô hình, thế giới tưởng tượng mà ra. Cái đó phải bỏ. Phải bỏ cái đó mới gọi là người Phật tử thiệt. Nói cái đó rồi tôi mới làm bài thơ đây nè, tôi mới làm bài thơ. Bởi vì tôi đi thiền hành ở ngoài đường rừng của tôi á, thì tôi làm bài thơ. Ban đầu tôi làm bài thơ, tôi nói ngã ngang thiền lộ thỏa lòng mơ, ở lại đừng thương khỏi cúng thờ, gieo hạt giống ngon thu quả thâu trái ngọt, niết bàn là đấy lạc ban đây, niết bàn là đấy lạc ban đây. Sau đó tôi mới sửa lại ngã ngang thiền lộ, ý tôi muốn nói rằng tôi mà ước gì là tôi đi thiền hành ở trong cái đường rừng vậy đó, đường ở dưới bóng cây vậy đó, âm u tĩnh mịch vậy đó, mà đi rồi cái rồi tự nhiên rồi nó hẹp van tim hay gì đó, hay là huyết áp cao gì đó, nó ngã ngang đó nó chết, là cái đó là cái tôi thích ghê gớm, thích ghê gớm lắm. Cho nên là vừa đi trong đó rồi phát ra cái câu thơ ngã ngang thiền lộ thỏa lòng mơ. Cho nên là những vị mà huyết áp cao mà nó lên cái phật cái đời chết ra trong vòng tiếng và tiếng hồ đó là phước đấy, chứ đừng tưởng đâu là quả, không phải đâu. Cái đó là cái hạnh phúc đó. Rồi thí dụ như tôi đi vậy mà gọi là hẹp van tim hay gì đó, rồi thở mạnh lên cái ngã ngang thiền lộ, cái đó là tôi cái ước mơ đó. Ước mơ mà không được đâu, đã gọi là ước mơ là không có được. Chẳng qua là chơi vậy thôi. Nói chơi, nghĩ chơi, tưởng tượng chơi, chứ cái ước mơ là không có được. Cũng như các vị mà gian giái cầu nguyện xin xỏ trông chờ mong để ước mơ là cái đó không có thực tế, không có được. Tôi đã làm bài thơ đó rồi tôi sửa lại, không làm cái câu ngã ngang thiền lộ thỏa lòng mơ, tôi sửa lại là ra đi an nhẹ thỏa lòng mơ. Ra đi là tức là mình nói cái ngày mình viên tịch, cái ngày mình từ trần, cái ngày mình chết đó. Mà nếu nó khinh an, nó nhẹ nhàng, nó không có đau khổ, đó là cũng vẫn là mơ. Bởi vì thơ mà, thơ là thơ thẩm mà, nó phải có hư cấu, nó có phải dậm vẽ thêm vậy đó. Nhưng mà sự thật cũng có ước mơ, nhưng mà điều mơ biết là không được. Nhưng mà đây là chơi, cho nên là mình vẫn ước mơ chứ. Nhưng mà biết được ước mơ không được. Ra đi an nhẹ thỏa lòng mơ, kẻ ở đừng thương khỏi cúng thờ. Đó là lập trường và lý tưởng của tôi đó. Tôi nói tôi lập trường lý tưởng của tôi, mà tôi cũng muốn gửi đến các Phật tử, những người mà muốn học Phật vỡ lòng và muốn đi trên con đường của đạo Phật, phải dám nghe những cái điều đó và phải dám thực hành mấy cái điều đó. Kẻ ở đừng thương, mình phải xây dựng, mình phải bồi dưỡng. Mình làm thế nào cho trong cái nội bộ của gia đình mình, thân nhân mình, bởi vì sanh già bệnh chết là chân lý, không bao giờ có cái gia đình nào mà không có sanh già bệnh chết. Cho nên là có người ra đi, trong gia đình mình có người ra đi rồi đó, là mà gọn nhẹ là thỏa lòng mơ của ta rồi đó. Thì kẻ ở đừng thương, thương thì thương, nhưng mà phải dằn lòng, phải nén cái thương đó đi. Nếu mình không dằn lòng được mà mình khóc hu hu hu hu lên hụ hụ, rồi mình ngã lăn nhào lên, lộn xuống, ngã tới ngã lui đó, là mình không biết chân lý, mình không tùy thuận chân lý, mình sống sai chân lý, mình khổ một cách vụng dại không cần thiết. Cho nên mình phải tuyên truyền, mình phải thuyết phục, mình phải động viên nhắc nhở nhau trong quyến thuộc thân bằng của mình. Cái ngày mà có một người ra đi, đừng có dại dột mà thương quá. Đương nhiên là tôi nói các vị chứ tôi cũng có thương chứ không phải không thương đâu. Nhưng mà đừng có thương quá thái quá bằng cái kiểu là khóc rồi la rồi kể nữa. Vừa khóc vừa la vừa kể lẽ, vừa tiếc đuối, vừa ngã lăn ngã lộn. Cái đó một là có thể không thiệt ở trong lòng lắm đâu. Đóng kịch hình thức bên ngoài cũng có. Hai nữa mà nếu mà thiệt thương như vậy đó là chứng tỏ rằng là không phải đệ tử Phật. Đệ tử Phật người ta phải biết rằng là có sanh như vậy, trụ như vậy, diệt như vậy, diệt như vậy, sanh như vậy, lão như vậy, bệnh như vậy, tử như vậy, sanh như vậy, trụ như vậy, quả như vậy, thành như vậy, trụ như vậy, quả như vậy, không như vậy. Những cái chân lý đó người đệ tử Phật phải học, phải biết hết. Con người thì sanh già bệnh chết là phải coi đó là vật bình thường. Sự vật hiện tượng sanh trụ dị diệt phải coi đó là bình thường. Thế giới này thành trụ hoại không phải coi đó là vật bình thường. Thế thì ông sơ, ông cố mình đã chết, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại mình đã chết, thì cha mẹ mình là đang chết có sao đâu. Thậm chí mình cũng đang chết cũng chưa phải có gì đau khổ nữa mà. Bởi vì vô thường lão bệnh bất dưỡng nhân kỳ, vấn đề vô thường và bệnh chết là không có hẹn tuổi. Vì vậy mà phải tập, phải động viên, phải xây dựng, phải làm công tác tư tưởng. Là cái kẻ ở lại đừng có thương. Đức Phật mà nếu mà thương chúng sanh mà bằng cái kiểu đó là thì Đức Phật không có thành Phật được. Cái lòng thương của Đức Phật là bao la vô tận, mà chúng sanh thì nó sai lầm vô tận, rồi nó chết chóc vô tận, rồi nó khổ sở vô tận. Mà nếu Đức Phật thương bằng cái kiểu mà quằn quại khóc thương la lối như vậy thì làm sao gọi là Như Lai Thế Tôn được, làm sao gọi là những người là thầy của chúng sanh trong ba cõi được. Cho nên cái câu thứ hai tôi nói là ở là kẻ ở đừng thương, khỏi cúng thờ. Khỏi cúng thờ câu đó quan trọng lắm đó nha. Nếu mà các vị mà còn bảo đệ tử hay con cái hay là cha mẹ mà cúng, tức là các vị đinh ninh là các vị còn ở trên cái bàn thờ đó chứ gì. Còn cúng là các vị để các vị ăn, còn thờ là các vị ở đó chứ gì. Mà đạo Phật thì cho rằng là ngũ uẩn giai không, thất đại tan rã, trở về thất đại thì còn ai để ở đó mà ăn, để lấy cái của cúng. Rồi ai cần cái giường để mà nằm mà ngủ ở trên đó đâu mà phải thờ. Do vậy cho nên cái câu thơ của tôi nói đó, câu thơ đó nghe như là téo, nghe như là chơi á, nhưng mà kỳ thật là nó chứa một bầu trời chân lý. Ra đi an nhẹ thỏa lòng, ở lại đừng thương khỏi cúng khỏi thờ. Hòa thượng nào mà đòi cho đệ tử nó thờ là hòa thượng dở. Thờ có nghĩa là mình đòi ở lại chỗ đó. Mình bảo đệ tử mình nó thờ mình có nghĩa là mình bằng lòng ở lại cái chỗ đó, ở cái chỗ lại cái bàn thờ đó. Còn mình bảo nó cúng đó, có nghĩa là mình bằng lòng bảo nó cúng để mình ăn. Thế thì có cái đạo lý của nhà Phật mà đâu có dạy rằng là mình chết rồi mình còn cái hồn để ngồi trên cái bàn thờ đó, ở ngồi trên bàn thờ đó, rồi đệ tử nó đem nó cúng lên cho mình ăn đâu. Cho nên cái đó là không phải đạo Phật. Ở lại đừng thương khỏi cúng thờ. Tới mấy giờ? Nãy giờ con chưa gì trơn hả? Tôi hy vọng rằng các Phật tử, những người đã nghe, đã được nghe nhiều băng giảng của tôi, hoặc những người mới bắt đầu đặt vấn đề học Phật mở lòng, ráng mà để ý cái này, nghe cái này, rồi phải sửa cái này. Tôi biết hoàn cảnh mà của Phật tử tại gia mà muốn sửa này khó lắm, không phải dễ. Nhưng mà nếu các vị không sửa được trọn vẹn thì ít ra các vị phải sửa trong lòng của các vị. Thân bằng nguyên thuộc không cho các vị sửa bằng thực tiễn trọn vẹn như lời thơ của tôi nói, không cúng, không thờ, không thương. Thân bằng nguyên thuộc không cho các vị làm cái đó đâu, tôi biết. Nhưng mà những người mà đệ tử Phật muốn học đạo, hành đạo, để chứng đạo, để có được an lạc hạnh phúc, phải học câu đó, tự mình làm. Có nghĩa là tự mình không thương, thương mà không biểu lộ bằng cái cách âu sầu, áo não, thê lương, ảm đạm, rồi đập đầu, rồi bứt tóc, rồi ngã tới ngã lui, rồi đấm ngực bình bình. Không thương bằng kiểu đó, đừng thương bằng kiểu đó. Đó. Rồi còn các vị mà không cúng không thờ là người ta phê phán, các vị không dám chịu đựng cái đó. Như tôi thì tôi dư sức chịu, tôi không thờ và tôi không cúng. Cả tôi bây giờ thì chuyện đối với tôi là tầm thường. Tuy nhiên là các vị tôi cũng không ép, tôi không bắt buộc các vị phải làm là không thờ và không cúng. Bởi vì các vị làm cũng được là vì còn anh em còn thân bằng quyến thuộc. Nhưng mà tôi khuyên các vị tự lòng mình, dù ai đó có thờ, trong nhà có bàn thờ mà coi như không có thờ vậy. Tới ngày giờ vẫn cúng mà coi như không có cúng vậy. Nói cách khác là cúng chơi, thờ là thờ chơi vậy. Do vậy cho nên nếu mà các vị có cúng, có nấu cúng bưng lên rồi đó, là đốt nhang lên đàng hoàng rồi đó, rồi các vị giái khấn giống như người ta giái khấn xong rồi đó, các vị đem trà, đem rượu rót lên cũng y như người ta xong rồi đó, chừng 5 phút 7 phút gì đó cái dọn xuống nội nhà bà con ăn chơi, con cháu trong nhà ăn chơi không sao hết. Chứ đừng để nó tàn cái nhang nó cả tiếng hồ, nó rùi nó bù kiến nó đậu, di trùng nó vô trong ăn vô cái rồi nó phá bụng đó, nó nhiễm khuẩn chết á. Thế thì cái điều đó tôi cũng không bắt buộc các vị phải nghe lời tôi mà làm kiểu của tôi, vì cái đó không phải ai cũng làm được. Thành câu đó là coi vậy mà khó lắm đó. Ra đi an nhẹ thỏa lòng, kẻ ở đừng thương khỏi cúng thờ. Vì sao vậy? Gieo hạt giống ngon thu quả ngọt, nó dựa trên nhân quả chứ. Ai gieo hạt giống ngon, ai trồng những sầu riêng ngon thì ăn sầu riêng ngon à. ai trồng cam ngon là ăn cam ngon, ai trồng mít ngon là ăn mít ngon. Còn còn mà trồng mít dở, trồng sầu riêng thứ dở, trồng chuối không ngon mà đòi ăn ngon sao được. Còn người ta gieo cái giống ngon rồi là dầu ai có bảo không ngon đi nữa nó cũng cứ ngon. Người ta gieo hạt giống ngon rồi thì người ta thâu trái ngọt à. Sầu riêng bây giờ ta trồng ta lựa cái giống ngon lắm, hột nhỏ xíu mà ngọt lắm. Chôm chôm bây giờ ta cũng trồng ngon rồi, nhãn bây giờ ta cũng trồng nhãn ngon, nhãn xuồng rồi đó. Hột nhỏ xíu mà cơm dày mà ngọt dữ lắm. Giờ hột giống ngon thì thâu thu quá ngọt. Mà được như vậy rồi thì đấy là niết bàn, là đấy lạc bàn, là đây. Ngay cái lúc mà mình làm cái việc đó đó, mình sống bằng cái cách sống đó đó là mình đã có niết bàn rồi đó. Mình sống bằng cách sống đó là mình đã là cực lạc, giảng sanh cực lạc rồi đấy. Đó, do vậy cho nên là cái bài thơ này đó, cái bài thơ này là thông dong đến bước rừng cô tịch mà có phải sơn nhân dạo cảnh tiên. Cảnh tiên là nhất nhật thanh nhàn, nhất nhật tiên. Một ngày nào đó thanh nhàn là cái ngày đó là mình là tiên đó, mình là sơn nhân là mình là tiên rồi đó. Chứ không phải tiên bay trên trời đâu. Phật cũng có ở trên mây trên trời đâu. À, bây giờ tôi đọc rồi, tôi đọc cái này để các vị nào có nghe đây nghe cái lời trực chỉ đề cương đây nè. Người xưa nói ngày nào sống thanh nhàn ngày đó là tiên. Câu sách Nho nói nhất nhật thanh nhàn, nhất nhật tiên, cái ngày nào mà mình sống thanh nhàn ngày đó là mình tiên. Tiên là bằng cái cách sống thanh nhàn đó là tiên, chứ không phải tiên là bay trên trời, bay trên mây gì hết. Nhớ là Quan Âm không có đi trên mây như người ta chụp hình ta bán đâu nha. Nhớ rằng là máy bay công cộng nó bay trên mây đó, nó bay mười mấy cây số trên mây đó, trên mây mấy tầng đó mà cũng phải là tiên đó nha. Tiên là cái người thanh nhàn mới gọi là tiên. Chứ bà bay trên mấy tầng mây vậy đó mà lo tài sắc danh thực thùy, đi kinh doanh đi thương mại là hoặc là lo chuyện là đủ thứ lo, hoặc là đi hội họp về kinh tế, về chính trị, về quốc thế dân an gì đó vân vân, thì cái tâm hồn như vậy đó cũng không được gọi là tiên, dù là bay ở trên mấy tầng mây. Mà cái người nào thanh nhàn, ngày nào thanh nhàn là ngày đó mình là tiên đấy. Đa số người ta cho là nói quá lố cường điệu. Con người trần mắt thịt như ai chỉ có sống thanh nhàn trong một ngày mà gọi là tiên thì sao được, sao được. Thông thường là ta nói vậy đó, ta nói không phải tiên, mà tiên phải bay à. Thực ra sự sai lầm nào cũng có cái lý của nó. Con người chỉ sống thanh nhàn thôi mà thành tiên ư? Người ta phản đối chống chế là phải lắm đó chứ. Bởi vì cái óc quan đường mê tín của người ta tưởng tượng tiên là phải bay trên trời, tiên là phải bận áo dài. Thường thường là Trung Quốc vẽ bà tiên nào gọi là bà tiên là cũng bận áo dài. Áo dài tha thước giống như là Mạnh Lệ Quân hay như là Đào Thanh Xuân nọ trong hát bội vậy đó. Thường thường ở bên Trung Quốc là giả tiên là vậy đó. Người ta phản đối chống chế là phải lắm đó. Bởi vì tiên thì phải đi mây về gió, diện mạo phải đẹp đẽ như là Đào Thanh Xuân, như là Mạnh Lễ Quân, như là Chiêu Quân Cống Hồ rồi vậy đó. Dáng vẻ phải thước tha mới là tiên chứ. Hiểu cái đó sai không được. Cái đó sai đó nha. Cái đó là hoàn toàn là tưởng tượng đó. Chứ tiên là sơn nhân, là người ở núi. Thầy chùa ta gọi là sơn, sơn môn, các vị sơn môn thiền đức, những bậc có đức đạo đức ở những cái cửa núi chùa, mấy các ở núi chứ cái chùa các Sài Gòn là không có tốt đâu. Nhưng mà tại đáp ứng cái yêu cầu để tụng niệm thì ta cắt cái Sài Gòn đã, ai có rước mình đi thì mình đi nó gần, ít tốn tiền xe, với nhiều người chết bởi vì Sài Gòn nó tới mấy 5-6 triệu người á, người ta nhiều, ở đông người tới người chết nhiều ta rước nhiều, thành ra mình phải lại cái chỗ đông người đó để cho ta rước. Chứ còn thực sự tu hành là ta ở sơn môn mà ta ở núi, bởi vì thầy chùa thiệt á, hồi xưa là ta tu ta không có đi tụng kinh. Thầy chùa đâu có phải để làm đám, thầy chùa đâu có phải để kỳ siêu, thầy chùa cũng đâu phải để kỳ an. Đức Phật hồi xưa đâu có biết kỳ siêu, Đức Phật hồi xưa đâu có biết kỳ an. Cho nên là người ta tu là người ta ở sơn nhân, người ta ở núi, ở rừng. Còn ở thành phố chẳng qua là mình đáp ứng cái yêu cầu của người ta rước đi làm đám. Nhưng mà nói cái đó là nghe không có được, nghe nói đó người ta không bằng lòng đó. Cái này là mình nói thiệt thì nghe vậy thôi, còn ai nghe không nghe thôi mà. Thưa bạn, tiên là một sơn nhân, là người vui cảnh núi rừng cô tịch, xa cái vui đô thị phồn hoa, để có thì giờ quán tâm, quán cảnh, quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã, quán Như Lai Phật. À, người ta ở núi để có thì giờ đó ta tụ quán đó. Hôm nào tôi giảng cho các vị cái những cái bài quán Như Lai, quán tâm, quán cảnh, quán Như Lai. Tại sao tôi làm phải tập quán? Tránh xa phòng qua đô thị để có thì giờ quán tâm. Quán tâm là quán sao? Tư duy nghiệm, mình ngồi mình tư duy, mình nghiệm coi tâm mình giờ đang nghĩ gì, ngày hôm qua mình đã nghĩ gì, cách đây 2-3 ngày về trước mình, trong cái tuần rồi mình đã nghĩ gì, hiện giờ mình đang nghĩ gì, và mình nghĩ gì cho ngày mai ngày mốt. Những cái nghĩ đó, những cái tư duy đó, những cái quán đó, quán cái suy nghĩ đó là thiện hay là ác, đó gọi là quán tâm. Còn quán cảnh là nhìn cảnh vật xung quanh. Cảnh vật xung quanh nó nhiều cái, nó có thể gợi cho mình phát cái tâm lạnh. Ngược lại cũng có cái cảnh vật xung quanh nó làm cho mình nó sinh cái tâm ác. Vì vậy cho nên là mình thấy cái cảnh nào mà nó có thể gợi cho mình sinh cái tâm ác là mình tránh nó đi, mình viễn ly nó đi. Còn cái cảnh nào mà nó gợi cho mình cái khinh an, cái nhẹ nhàng, cái giải thoát thì mình thường tư duy quán chiếu nó. Đó. Rồi quán Như Lai, quán Phật, quán vô thường, rồi quán vô ngã, để cái tâm quán như vậy. Mà muốn quán vô thường thì nó nhiều thứ quán lắm. Thí dụ như nghe ở Mexico gần đây nó có cái giàn khoan dầu của Anh, vùng biển Mexico nó đang nổ một cái, mỗi ngày nó đổ ra 7-8 mấy chục tấn dầu, nó làm cho tàn hại là tài nguyên ở đó dữ lắm, cá tôm đồ cả mấy ngàn cây số dầu đó làm cá tôm thiệt hại, vật chất của con người thiệt hại, sinh vật cái gì biển chết hết. Mình nghĩ tới cái sự vô thường đó. Rồi Haiti mới bị động đất đó, rồi ở Thanh Hải Trung Quốc đó, động đất đó, vân vân. Mình nghe như vậy, mình thấy như vậy, hoặc là mình trực tiếp, hoặc là mình nghe như vậy, đều là mình nghĩ đến sự vô thường đó, gọi là quán vô thường. Nghe cũng quán vô thường được, mà thấy cũng quán vô thường được. Mà sự vật đã vô thường như vậy, tất nhiên là nó vô ngã, cho nên là quán vô ngã nữa. Vô ngã là sự vật không có cái nào nó có cái tự ngã để nó sanh ra nó, mà làm cho nhân duyên trùng trùng vô tận mà nó sanh ra. Thế thì phải học quán như vậy. Đó là cái điều chí lý của một sơn nhân thường ở cảnh, ở cảnh cô tịch vắng vẻ để quán như vậy đó. Đó là cái điều chí lý của một bậc sơn nhân muốn tiến lên địa vị Phật. Nếu sơn nhân ấy muốn tiến lên một bước nữa, thế cho nên là tiên là con người, Phật cũng là con người thôi. Phật thành Phật cũng là con người, rồi con người ra không bao giờ có Phật. Cái này tôi nói rất là nhiều. Vậy mà có những người nghe rất lâu, nghe nhiều lần mà cũng không để ý cái đó kỹ nha. Cứ đi tìm Phật để lại, tìm Phật ngọc để lại, tìm Phật đá để lại, tìm Phật ở trên núi để lại. Để lại để khấn, để cầu, để nguyện. Cái đó phải để ý hết sức mới được, chứ không là uổng công vô ích đấy. Thế thì mình phải hiểu tiên là con người và Phật cũng là con người. Phật ngọc, Phật vàng đều không phải Phật. Đừng có ham cái ông Phật nào mà bằng vàng 5 tấn, 10 tấn gì hết á. 100 tấn vàng đi nữa cũng không phải Phật. Chứ Phật là giác giả. Mà vàng thì sao là Phật được? Ngọc sao là Phật được? Hết sức dễ hiểu vậy mà cố tình không hiểu ha, sau đó là thiệt thòi lỗ lã đó. Phật ngọc, Phật vàng đều không phải Phật. Tiên cũng như Phật không hề có ở trên mây. Đức Phật Thích Ca đâu có ở trên mây. Còn người ta siêu hình quá, Đức Phật đừng nói Phật ở trên mây chứ lên trảm chi. Nói Hoàng hậu Ma Gia sanh lên cõi trời Đao Lợi, cõi trời Đao Lợi, tại mấy người không biết cái chết trời Đao Lợi đâu phải ở trên trời, đâu phải ở trên mây. Mà có những cái chuyện của đạo Phật nghe mà mình vẫn có quyền không tin mà không hề tội lỗi. Có khi Đức Phật nói những cái ngụ ý rất là sâu sắc mà mình nghe mình hiểu cái chuyện tầm thường, mình hiểu sai lệch ý Phật, thì nó biến thành ra cái câu chuyện đó là câu chuyện quan đường. Chứ thí dụ như Đức Phật nói là chư thiên hộ, chư thiên đây đâu có nghĩa là những người ở trên mấy, mà chư thiên là các vị quan hoặc là vua hoặc là những người mà Phật tử chân tình chân thành người ta ủng hộ. Những người đó là những cái người mà ta giữ gìn thập thiện nghiệp, đó là những người đó là có cái tiêu chuẩn chư thiên đó. Nhà vua mà tu thập thiện nghiệp, thủ tướng người ta có tu thập thiện nghiệp, các quan trong triều đình người ta tu thập thiện nghiệp, các vị ở trong nội các người ta tu thập thiện nghiệp, rồi những người dân lành người ta tu thập thiện nghiệp, mà những người đó ta ủng hộ ta gọi là chư thiên ủng hộ. Chứ đâu có phải nói chữ chư thiên là mình phải hiểu là ở trên mây. Chữ trời ở trong đạo Khổng người ta còn nói trời đâu phải là người ở trên mây. Trời là trong lòng của con người đó, là con người mới biết tu tập thiện nghiệp đó. Thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi diễn mà đô chỉ tại nhân tâm. Trời ở trong lòng ta chứ đâu phải trời ở trên mây. Cho nên tiên cũng như Phật cũng như trời không hề có ở trên mây. Là đệ tử Phật nên lánh xa tà kiến quan đường ảo tưởng nha. Hết giờ. Hy vọng rằng là các vị để ý, nghe rồi suy nghĩ. Chứ những điều tôi nói tôi biết tôi nói có những cái mà nhiều người không bằng lòng. Thậm chí là còn mắng nhiếc nữa. Còn chỉ trích còn mắng nhiếc nữa, cái đó có. Ở trên mạng tôi đã từng đọc rồi có. Nhưng mà điều đó không sao hết. Tôi chỉ mong rằng các vị nghe rồi suy nghĩ thôi. Suy nghĩ rồi mới tin. Chúc các vị tinh tấn, thân tâm an lạc. A Di Đà Phật. Thank you.